Cảm ơn sếp. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúng tôi đang trên đường về. Chỉ huy, đây là tuần tra 00638. Xin lệnh thu quân. Đồng ý. Các cậu bắt đầu đi. Tốt đen khai cuộc. Sao thế? Không sao. Hình như tôi vừa bị hoa mắt. Sếp, báo động kho tiền ngân hàng Á Úc vừa kích hoạt. Bên cảnh sát trật tự cũng nhận được tin. Đã báo tổ tuần tra đến đó rồi. Đội gần nhất đến chưa? Mới đợi đi 2 phút trước. Trên cầu không quay đầu được. Nhanh nhất cũng mất 5 phút. Người của mình đâu? Sếp, tôi là Ngũ Diệu Lỗi. Đội A đang truy đuổi. Đỗ Bình, bật SPIS hệ thống theo dõi AI, kích hoạt. Truy vết ngược phạm vi 3 km quanh ngân hàng. Đang quét 4.328 camera giám sát. Đang định vị mục tiêu khả nghi. Truy vết ngược camera. Có kết quả rồi. Mục tiêu không phải tiền mặt. Ý là sao? Tay không kìa. Tay không kìa. Sếp, camera 120C bắt được rồi. Sếp, camera 120C bắt được rồi. Đang ra khỏi vòng xoay lệ loan theo hướng 5. Điều động tất cả các xe qua nó. Chặn hết đường lui của bọn cướp cho tôi. Chặn hết đường lui của bọn cướp cho tôi. Rõ. Các đơn vị chú ý, nghi phạm dùng xe MPV đen ngụy trang taxi. Đơn vị Charlie 25. Đến ngay đường Kỷ Sư Quy giao với đường Tây Tùng Sơn. Giao với đường Tây Tùng Sơn giao với đường Tây Tùng Sơn. Bravo 6 đến cửa Nam đường Lệ Chi. Bravo 6 đến cửa Nam đường Lệ Chi. Delta 92 đến đoạn giữa đường Nam Sơn. Camera với làm mệt. Chúng chạy đằng trời. Chặn đường Thủy Khanh Vĩ lại. Cả lối vào hầm Tháp Thạch và đoạn đông đường Tây Phần. Phong tỏa hết cho tôi. Sếp. Làm mệt không kiến nghị phương án này. Các đơn vị đến đường Tây Tùng Sơn. Chuẩn bị đánh chặn. Không phải đánh chặn. Lệnh có vấn đề gì à? Đỗ Bình. Tắt chế độ phân tích tự động của FPIS rõ. Alpha Team, tổ 1 tổ 2. Đi ngược chiều về phía đông phố Cao Viên. Tổ 3 ngược chiều đông nam phố Tân Thắng. Tổ 4 qua phố Pháo Binh, lên đường Kính Hồ hướng Bắc. Chặn đứng lũ khốn đó ở ngã tư Kính Hồ cho tôi. Rõ. Các đội, chia ra đuổi. Rõ. Ngũ Diệu Lỗi. Ngũ Diệu Lỗi, làm cái gì đấy? Ngũ Diệu Lỗi, bắt người. Nghe rõ không? Đã đến ngã tư Kính Hồ. Không thấy xe nghi phạm. Không thấy là thế nào? Chẳng phải ngay kia sao? Sếp. Thấy tôi chưa? Giờ tính sao đây? Tiếp tục xong việc. Và kẻ an toàn. Thưa ông dùng gì ạ? Lá tật. Larry, thằng lười kia, ra mở cửa. Gì vậy? Cảnh sát đây. Cậu chắc là không cần đến ngân hàng xem sao à? Sao tôi phải đi? Cuốn sổ ghi một nửa mật mã trong két sắt mất rồi. Không phải sao? Nhưng chắc chúng chưa ra tay nhanh thế đâu. Không, chúng muốn nửa còn lại. Chúng cần nửa còn lại. không có nửa kia thì chúng công cốc thôi. Tiền mã hóa rốt cuộc là cái gì thế? Là tiền chứ gì, sếp? Hơn 500 triệu đấy. Quản lý tài sản số Kim Huy gọi không ai nghe máy. Chắc chúng ra tay thật rồi. Chào anh, bảo vệ tòa nhà Úc Hưng. Chào anh. Đây là trung tâm chỉ huy hình sự. Đây là trung tâm chỉ huy hình sự. Chúng tôi nghi ngờ tầng 4 tòa nhà công ty tài sản số Kim Huy đang bị đánh cắp dữ liệu nhạy cảm. Vui lòng không tự ý hành động. Bao lâu cảnh sát tới? Các anh còn bao lâu nữa thì tới? Trong vòng 5 phút. Được, rõ. 3 phút, rõ, 3 phút, rõ, 3 phút. Tiền thấy rồi. Vậy, nhiều tài liệu thế. Copy hết đi. Tiền của anh không tự chuyển ra được à? Mật mã ví tiền mã hóa là 12 từ tiếng Anh tổ hợp ngẫu nhiên. Có 2048 lũy thừa 12 khả năng. Đằng sau nó là thuật toán đấy. Mày biết làm sao mà. Ngồi xuống. Sao mà nhớ nổi chứ? 2 phút. Tiểu Tân, làm gì đấy? Xem tí thôi. Đừng đụng lung tung. Nhiều khách sộc phết. Gót đơn dê. Cái gì đây? Khóa kỹ thuật số. Là Đoàn Chí Hồng. Đoàn Chí Hồng là ai? CEO sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất Kuala Lumpur. Cũng 1,5 tỷ đô rồi bỏ trốn. Sau đó phát hiện chết bất thường ở Macau. Đến giờ người ta vẫn nghi là giả chết. Tường lửa của mã khóa này là... Là cái gì? Cấp cao hơn nữa là chuẩn quân sự rồi. Mã khóa đắt giá thế này là giấu trong cái server nát này. Tao nghe nói 1,5 tỷ đô của Đoàn Chí Hồng, tao nghe nói 1,5 tỷ đô của Đoàn Chí Hồng đến giờ vẫn mặc vô âm tín. Hơn 10 tỷ đô la Hồng Kông đấy. Copy hết đi. Không được, hết giờ rồi Simon. Nhanh thôi mà. Tiểu Tân, đi mau. Một phút thôi. Hết giờ rồi. Cúi đầu xuống. Đừng nhìn. Cảnh sát đến cửa rồi. Đừng hoảng. Bên trên sao rồi? Xin lỗi. Chào anh, các anh là đơn vị nào? Cảnh sát đây. Nhận được tin báo từ công ty quản lý tài sản. Cướp vừa rời đi. 4 nam giới. Tầm hơn 20 tuổi. Rút theo đường Tường. Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. A Tường, chặn đầu bên kia. Đừng chạy, đứng lại. Đội A tổ 3, 4 đã đến. Đội B tổ 4 đã đến hiện trường. Đội B tổ 1, 2 khống chế tài sản. Tổ 3, 4 phong tỏa cửa nam và bắc tòa nhà. Đội B tổ 3 đã đến. Hà Thú Quả, phối hợp pháp y lấy chứng cứ tầng 4. Đó. Đừng chạy. Đừng động đậy. Không được động đậy. Đứng yên. Bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Đứng yên. Không được động đậy. Đứng yên. Bỏ súng xuống. Kệ tôi, làm việc đi. Sếp ngủ bị bắt làm con tin. Chúng chạy lên trên rồi. Đến Nguyên. Anh em. Có thể. Tao bảo đến khách sạn Nguyên. Còn đứng được ra đó làm gì? Anh lỗi. Ngủ dịu lỗi. Súng giả. Chúng tôi với dùng sức vào. Chúng có dù lượng. Anh lỗi. Cho quân chi viện đến Nguyên Ma Cao ngay. Đi. Sếp ngủ, thang máy lên trên bị bọn chúng hát rồi. Anh súng kiểu gì? Nhảy xuống. Cậu đừng có qua đây. Sân thượng Nguyên Ma Cao. Nhảy thật kìa. Các đơn vị chú ý, xe chi viện đến ngay địa điểm mục tiêu mới. Nguyên Ma Cao phối hợp vây bắt. Đã báo cho Nguyên Ma Cao. Phụ trách an ninh Matthew Tác. Ngồi xuống đi. Chúng lên sân thượng rồi. Gọi chi viện. Gọi chi viện. Gọi chi viện mau. Chúng chắc chắn có đường lui. Bảo lão đàm đừng chủ quan. Vụ này không đơn giản đâu. Cậu làm gì đấy? Ý là sao? Cái gì mà đi vào khách sạn xong thì biến mất khỏi camera? Mất dấu thật rồi. Bị đánh tơi tả thế này à? Người đâu? Chúng vào trong rồi. Tiểu Tân, cảnh sát đến rồi. Nhanh thế, đường lộ bị chặn rồi, đi lối hậu cần. Sao các cậu lại để chúng chạy thoát? Không chạy mà là bay mất rồi. 15 giây, tuyến sau chuẩn bị, cần vị trí, đang tìm. Tìm ra chúng, nhanh lên. Sao thế này? Không phải tại tôi. Camera của tôi sao thế? Hệ thống giám sát Nguyên Ma Cao đã bị hack và tắt từ xa rồi. Tất cả mọi người di chuyển tìm kiếm, xé lẻ đội hình ra. Chỉ cần chúng còn trong khách sạn thì không thể bịt mặt mãi được. Tất cả chú ý. Bật hết camera gắn trên người lên. Quay lại tất cả những khuôn mặt mà các cậu nhìn thấy. Đỗ Bình. Bật FPIS dùng hình ảnh thời gian thực từ camera đeo người để nhận diện khuôn mặt. Đó. Tìm những người không có dữ liệu quẹt thẻ vào cửa. Tìm từ khu nhân viên trước. Không được để lộ mặt. Không được để lộ mặt. Lộ là chết đấy. Tôi vào rồi. Báo vị trí của các cậu đi. Tiếp theo, nghe tôi chỉ huy. Đi đường kim ngoát. Quay lại. Đến phòng thay đồ. Thay đồ. Xin lỗi, thưa anh. Anh ơi. Tổ A22 đi thang máy MCS, một xuống tầng D. Aoi, quay người, hướng 10 giờ, lấy xe. Các tổ chú ý, nghi phạm có thể đã thay đổi nhận dạng. Tất cả di chuyển lục soát. Cao 1m75, tóc vừa, áo khoác bóng dày có mũ đen đắn, quần cúi hộp đằng tí sẫm màu, quần cúi hộp đằng tí sẫm màu, ba lô, hắn vừa đi về phía nhà hàng. Tiểu Tân, mày bị lộ rồi. Phong, tạo mồi nhử, cứu Tiểu Tân. Rõ. Tống Trí Tường, là gã vừa đi qua đấy. Ngay bây giờ. Hắn không có dữ liệu vào cửa. Cái gì? Kìa kìa. Tôi thấy khuyên tai rồi. A Tường, cậu đuổi theo tên kia. Xin lỗi. Tống Trí Tường, lầu ống kính của cậu đi. Bắt lấy hắn. Theo sát vào. Xin lỗi. Người đâu? Ngũ Diệu Lỗi, sảnh cây phát tài đông khách du lịch lắm. Chẳng phải sau cây phát tài diễn sau 12 giờ sao? Hệ thống nâng cấp không định kỳ. Sáng nay có buổi chạy thử. Chia nhau ra tìm. Tản ra, tản ra. Mở to mắt ra, cảnh giác vào. Bên kia, bên kia. Chúng giả làm cảnh sát. Bọn chúng giả danh cảnh sát. Chiếu tướng. Hết sạch rồi. 500 triệu. Còn cái nịt. Tiền ảo thì không truy hồi được đâu. Cảnh sát các người làm ăn kiểu gì thế hả? Chúng dùng thủ đoạn hacker. Xâm nhập hệ thống giám sát của chúng tôi. Nên là. Không có cái mắt thần này là các anh bó tay luôn à. Phải không? Ngày xưa không có mấy thứ công nghệ cao này thì cảnh sát làm việc kiểu gì? Lần này là sơ suất của tôi. Lần sau chắc chắn sẽ bắt được. Kể cả có lần sau. Biện pháp hình sự của ta vẫn bị chúng dắt mũi. Cậu nói tôi nghe. Bắt kiểu gì? Nếu chúng dừng tay tại đây, thì chúng ta đột phá từ đâu? Xin lỗi sếp. Bên an ninh mạng có tiến triển gì không? Đã phá các cổng xâm nhập và lỗ hổng cốc rồi. Nhưng truy vết ngược không có kết quả. Nhưng truy vết ngược không có kết quả. Đối phó với hồ ly xảo quyệt cần một thợ săn lão luyện. Ý cô là mời Hoàng Đức Trung về. Tôi biết ông ấy là sếp cũ của cô. Nhưng thời đại giám sát AI rồi. Nhưng lần này tội phạm vẫn tìm ra lỗ hổng đấy thôi. Mạng có lỗ hổng. Thiết bị nghe lén có lỗ hổng. Nhưng FPIS không có lỗ hổng. Nếu không phải tại cô cứ không cho nó học tập trong thực chiến. Lúc bắt trộm cậu có chờ điện thoại chỉ cho cậu cách làm không? Giờ cô lôi một y hóa thạch y về đây, còn thể diện của cảnh sát nữa không? Ngũ Diệu Lỗi. Tôi mặc kệ cậu dùng y hóa thạch y hay y lame. Tìm ra chúng, bắt lấy chúng. Làm tốt việc của mình đi. Làm tốt việc của mình đi. Trời đất ơi, quả quả. Hồ sơ Hoàng Đức Trung họ vừa gửi em xem chưa? Kinh khủng thật. Nhìn số huân chương dũng cảm này xem. Vô địch trinh sát đặc nhiệm toàn năng cá nhân. Vô địch đối kháng cảnh sát. 5 năm liền. Tinh thông xạ thủ. Theo dõi. Thâm nhập. Thu thập tình báo. Từng nằm vùng trong tập đoàn ma túy. Tập đoàn buôn bán nội tạng xã hội đen. Tập đoàn buôn bán nội tạng xã hội đen. Tính tình kiềm chế, kín tiếng. Giỏi ẩn mình. Sở thích cá nhân, đặc biệt danh. Ở đây nói vết nhơ duy nhất trong sự nghiệp, từng vì sai lầm cá nhân nghiêm trọng khiến đồng đội. Hy sinh. Tí nữa nhớ để ý con nào đái trước, con nào ị thối đấy. Là ông ấy à? Alo? Anh tìm thấy chưa? Vẫn chưa. Án lớn thế này người ta ra tiền tuyến hết rồi. Em thì cả ngày chả biết mình đang làm cái gì nữa. Quan sát cuộc sống hưu trí chắc. Đừng vội mà. Đừng vội mà. Biết đâu đội trưởng có ý dìu dắt em. Hoặc có thể giờ chưa đến lúc chúng ta ra mặt. Nói chuyện sau nhé. cô lôi ông già này ra để tập sự đấy à? Ông nói gì cơ à? Sao lại theo dõi tôi? Ông nhận nhầm người rồi à? Cô không biết tôi à? Cháu không quen à? Ông có việc gì không? Vừa nãy mặc áo khoác ngược theo đuôi tôi không phải cô à? Phiền ông ngồi sang bên kia giúp. Xin lỗi, không sao. Chiều nay 2 giờ 23 phút đến hiện trường đầu tiên. Là cửa tiệm thú cưng. Đến vừa nãy. Tổng cộng theo dõi tôi 4 tiếng 17 phút. Giữa chừng cô đổi tạo hình 3 lần. Dừng lại ghi chép 9 lần. Trên xe buýt còn có đồng nghiệp phối hợp giám sát. Cẩn thận đấy, xin lỗi. Đúng không, Hà Thú Quả? Cái mặt cô thế kia là lộ tẩy rồi. Chú còn nhớ cháu à? Chú Trung. Lần cuối gặp chú cháu mới 8 tuổi. Nghe nói cháu làm cảnh sát tư pháp rồi. Kế thừa số hiệu cảnh sát của bố cháu. Bố cháu sẽ tự hào lắm. Sao chú biết cháu đến cửa tiệm thú cưng lúc mấy giờ? Thế thì chú phải phê bình cháu rồi. Thứ nhất, sổ tay không được vứt lung tung. Thứ hai, dắt chó, tan làm, thời gian lên xe, đều không chuẩn. Thứ tự đái ỉa sai bét nhè. Còn thứ sáu ỉ là con nào? Con Dương Đà. Con phúc đồ ấy. Con ngại là chú sơ xuất. Con ngại là để làm bằng trí nhớ của chú. Khá lắm. Chú bảo trên xe có đồng nghiệp của cháu. Dựa vào đâu mà nói thế? Hiểu rồi. Không phải tập sự. Mà là muốn xem Hoàng Đức Trung này. Còn đừng được không chứ gì? Trình độ cỡ các cô cậu mà đòi một tổ đơn lẻ theo đuôi tôi 4 tiếng à? Ai cho các người cái tự tin đấy hả? Lâu rồi không gặp, sếp Hoàng. Đây là thanh tra ngũ Diệu Lỗi. Để tôi. Không cần. Làm cảnh sát kiểu gì thế? Tôi thấy lão già đó sợ tôi một cái. Cậu còn thấy vinh hạnh lắm hả? Người hy sinh khi làm nhiệm vụ cùng ông ấy. Chính là. Bố cậu. Không cần. Đây là một số video hiện trường thu thập được. Cảnh này là hình ảnh trước khi camera ở Win bị hacker ngắt. Chỉ 15 giây cuối cùng thôi. Cảm ơn. Tôi lại lần nữa. Lần nữa. Dừng. Sao ông phát hiện ra? Mấy tên này vừa xuất hiện, việc đầu tiên là tìm camera. Hẳn là đã thám thính trước rồi. Biết camera ở đâu? Thế sao còn phải tìm? Để xác nhận camera còn bật hay không? Camera vừa ngắt, chắc chắn đổi tạo hình luôn. Là đổi rồi đấy. tự ý đổi kế hoạch, ông già tức điên rồi nhỉ? Mày thấy sao? Mau đi dỗ bố già đi. Bố, mấy anh em đều an toàn trở về rồi. Hôm nay đúng là hú vía. Nghe con giải thích. Mày suýt hại chết tất cả chúng tao. Đây không phải kế hoạch. Đây không phải kế hoạch. Nhưng kết quả tốt mà bố. Hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch cái khỉ gì? Toàn là sự cố thì có. Bao nhiêu năm nay, tao chưa từng bị ai chụp được. Chỉ vì mày. Cái thằng ranh con này. Cái thằng ranh con này. Bị chụp thì đã sao, chẳng phải còn có bố sao. Mày cũng là thằng ranh con. Bố cứ buông tay. Buông tay để bọn con làm đi. Buông tay. Buông tay, buông tay. Vậy mày nói tao nghe. Giờ tao phải sợ cái gì? Còn có nói chắc bố cũng không hiểu. Để tao cho chúng mày biết, chúng mày nên sợ cái gì. Bố. Đến mày cũng muốn phản tao à? Bố. Bọn con sai rồi. Mấy chục năm nay tao không bị ai chụp lại. Chỉ vì thằng ranh con mày. Bố bất giận. Bố à, đó là hơn 10 tỷ đấy. Có số tiền này rồi, chúng ta đều có thể sống cuộc sống mình muốn. Câm mồm. Chúng mày có biết hôm nay nguy hiểm thế nào không? Cái tên cao kiều kia cây cột thu lôi di động, đổi dạng rồi. Mọi người nhìn màn hình. Cột thu lôi. Nhớ kỹ chưa? Cái thằng nhí nhằm đem cái đấy. Số 2, số 2. Thấy thằng đeo khuyên tai rồi. Đúng rồi. Là hắn. Gừ. Lên màn hình. Cũng còn số 2. Cột thu lôi số 3 xuất hiện. Nhưng cái này không rõ lắm. Chỗ tôi có cái quay được này. Tốt lắm, tốt lắm. Mỹ Nam số 2. Dán riêng ép giả. Phát hiện Mỹ Nam số 3. Tên đang ngồi sổ máy. Đổi tạo hình rồi. Rốt cuộc trong túi hắn nhét bao nhiêu bộ đồ thế? Sếp Hoàng, cái này chắc là Mỹ Nam số 4. Cái áo khoác này tôi gặp ở đâu rồi? Có người đưa áo khoác cho hắn. Mọi người nghe rõ đây. Vẫn còn một người nữa. Đưa hình ảnh vừa phát hiện, lên màn hình kia. Lên màn hình kia. Vâng. Cảnh sát đây. Xin lỗi. A Vượng. Cậu từng cứu mạng ta. Cái mạng này ta quý lắm. Nhưng ta không muốn thấy các cậu xảy ra chuyện gì. Biết chưa? Hiểu rồi. Chúng con và bố sống chết có nhau. Ta không muốn chết. Ta muốn anh em mình đều phải sống tốt. Phục vụ họ Tôn ở sảnh tòa nhà Út Hưng đã chụp được bức ảnh này vào hôm xảy ra vụ án. Khả năng cao đây là kẻ thứ 5 xuất hiện ở Nguyên. Danh tính kẻ này đã làm rõ chưa? Xin lỗi sếp, tạm thời chưa ạ. Cuối thập niên 80. Cuối thập niên 80. Có một tên tội phạm truy nã biệt danh là Đề Bóng Ma. Là lính trinh sát ngoại quốc đã giải ngũ. Khi tại ngũ thuộc tổ ám sát tinh nhuệ nhất của lực lượng đặc nhiệm. từng nhiều lần ngụy trang trên chiến trường, thâm nhập tiếp cận các mục tiêu quân sự, chính trị địch. Toàn bộ đều dùng dao găm cận chiến để ám sát và rút lui an toàn. Sau này vì muốn kiếm tiền nên đã lưu lạc đến đây. Lên kế hoạch cho hơn chục vụ cướp ngân hàng, 3 lần thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Năm 99 thì biến mất một cách bí ẩn. Tên này liệu có phải là bóng ma tái xuất giang hồ không? Tôi nhớ hắn. Bước tiếp theo các cậu định làm gì? Chỉ dựa vào ảnh này thì không nhận diện khuôn mặt được. Chúng tôi định tăng cường nhân lực, vừa chốt chặn điểm vừa rà soát diện rộng. Khu vực nào? Chiếc xe đồng bọn này rất ít khi bị quay lại. Mấy lần hiếm hoi đều là ở khu phố cũ. Mấy lần hiếm hoi đều là ở khu phố cũ. Phạm vi rất rộng. Tôi kiến nghị đánh 2 mũi. Bên ngoài thì rà soát như thường lệ. Bên trong để đội theo dõi nằm vùng tìm kiếm. Sếp của A. Làm gì còn đội theo dõi nữa? Hết rồi á. Giờ có mạng lưới mắt thần và AI rồi. Nên nghiệp vụ của đội theo dõi truyền thống ít khi có đất dụng võ. Tôi có một đề xuất nhỏ. Bố trí người có khí chất bình thường nhất trong các cậu. Tốt nhất là chưa bị hắn nhìn thấy mặt. Chết bụng. Hay là ông giúp lập đội theo dõi lâm thời nhé? Tôi thấy lập tin tạm bờ khó thành hệ thống lắm. Chi bằng cứ chốt chặn điểm. Tính bảo mật cao hơn. Tiểu quả. Đến lúc đó các cậu phụ trách cắm chốt theo dõi. Bắt người để bọn tôi. Nhớ kỹ đấy. Tiểu quả nói đèn luyện thì ảnh hưởng gì đến cậu? Tôi sợ lúc đó cô ấy ra tiền tuyến lại thích thể hiện. Rồi lại để người chạy mất. Người ngậm thế kia làm cảnh sát hình sự cái gì? Bố người ta là cảnh sát hình sự đấy. Cô ta không biết, mình là y gương mặt đại diện ê của đội A. Lại còn chả bao giờ cười. Tôi làm hình sự thì ảnh hưởng gì đến các anh? Tôi vào đây bằng thực lực của mình. Khinh thường ai đấy? Đừng quên lũ ngốc các người mới là kẻ để tội phạm chạy thoát. Nào, tôi là cướp đây. Bắt tôi đi. Bắt đi. Muốn ra tiền tuyến à? Cô dựa vào cái gì? Dùng sức vào. Dùng sức. Mạnh vào. Ở cái đội hình sự này. Ở nhà thì động tay động chân. Ra đường là phải đổi bằng mạng đấy. Chúng này chả ai nghĩ, người đầu tiên đạp cửa xông vào lại là phụ nữ cả. Người xông vào đầu tiên là phải đỡ đạn đấy. Thì có sao đâu. Cháu không sợ chết. Họ sợ cháu chết đấy. Mạng cháu họ quản được chắc. Nếu mạng đồng đội mà họ không lo thì ở đây chả ai coi cháu là đồng đội cả. Người anh em. Quả quả lớn rồi. Rất giống cậu. Nhưng tôi thấy nó ở đội hình sự không vui. Với cái tính khí đó. Nếu ra tiền tuyến. Sẽ xảy ra chuyện đấy. Đứng yên, cảnh sát đây. Nhưng cậu yên tâm. Tôi sẽ trông chừng nó. Để tôi sẽ lập đội theo dõi tống cổ bóng ma. đội trưởng Ngũ hào phóng thật, cho tôi nhiều người thế này. Cảm ơn, không cần cậu. Nhìn giống cảnh sát quá. Cảm ơn. Chúng ta phải đối phó với một con cáo già. Một tên trộm cổ điển. Cho nên, tôi sẽ dạy các cậu làm những thợ săn cổ điển. Nào. Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, nhất định phải luyện bản năng quan sát và ghi nhớ. Nhìn. Chỉ nhìn một cái. Nhìn vào trọng điểm. Phải học cách ghi nhớ ngay những đặc điểm nổi bật và bất biến. Vừa nãy tôi chống nạnh. Hai ngón tay nào. Chọc vào hắn. Ngón trỏ trái. Ngón giữa phải. Ngón giữa phải. Đội theo dõi là một hệ thống. Chúng ta tất cả mọi người cùng nhau mới hoàn thành nhiệm vụ được. Xuất phát. Quả quả. Hướng này. Từ hôm nay cô cậu phải hòa mình hoàn toàn vào thành phố này. Từ hôm nay cô cậu phải hòa mình hoàn toàn vào thành phố này. Dùng thực chiến để luyện tập. Đầu chó gọi công viên thú cưng. Gì cơ? Sếp nói gì cơ? Đầu chó. Tôi. Mật danh là đầu chó. Biệt đội thú cưng đã đến hiện trường. Để tôi công bố mật danh. Lưu Cẩm Tiêu, Dương Đà. Tôi đổi cái khác được không? Đơn giản chút, gọi là Lạc Đà. Được rồi. Địch Nguyễn Nguyễn. Bánh cuốn. Bánh cuốn. Đường Đình. Bánh flan. Tôn Húc. Sủi Cảo. Liêu Kiên Hàng. Ốc La. Kiều Vệ Đông. Vượng Tài. Tống Khắc Ngọc. Bánh kẹp thịt. Xin chào. Hơi kỳ thị vóc dáng đấy nhé. Lấy cảm hứng tại chỗ thôi. Đây là biệt đội thực đơn. Ngon hơn bọn tôi ngày xưa nhiều. Hà Thú Quả. Heo bông nhỏ. Heo. Bỏ chữ y nhỏ đi. Thế bỏ chữ y bông y đi nhé. Đừng vội. Cháu là quân bài chủ lực của chú. Cháu tin chú mới lạ. Không sao. Cháu quen ngồi dự bị rồi. Ông chủ, ông xem cái này đáng bao tiền? Kiếm ở đâu ra đấy? Không phải việc của cậu, trả tiền cho cô ta đi đi. Ê, đừng có nhìn ai cũng như nhìn tội phạm thế. Dừng phía trước. Sếp xuất hiện rồi à? Đây là lần thứ ba. Cùng một địa điểm. Mặc cùng một bộ đồ. Cùng một tay. Làm cùng một động tác uống nước. Mực nước trong chai lúc nào cũng yên nguyên. Tại tôi sợ uống nhiều phải đi vệ sinh. Thế cậu không sợ mất nước mà chết à? Uống đi. Chỉ vì có 10 tỷ. Lấy về được rồi. Là tất cả chúng ta có thể nghỉ hưu. Chỉ liều một lần này thôi. Đây là suy nghĩ của tụi bay. Có phải không? Tiền không phải quan trọng nhất. Tự do mới là nhất. Thời đại khác rồi. Thời đại khác rồi. Luật chơi cũng khác. Nếu vụ sau. Để mày lên kế hoạch. Mày có nắm chắc không? Simon. Bố. Bố. Vượng. Cao lên rồi. Lại đây, lại đây, lại đây. Cảm ơn bố. Bố phải đi một thời gian. Chăm sóc các em nhé. bố sẽ về thăm các con. Tìm được mấy chủ chứa 1,5 tỷ đô tiền mã hóa của Đoàn Chí Hồng rồi. Tuy chúng ta đã có khóa, nhưng vị trí kho tiền kỹ thuật số này rất khó tiếp cận. Simon trốn ở trại trẻ mồ côi, đang lên kế hoạch. Chỗ đó tốt đấy. Lại nhiều kỷ niệm. Tôi biết cô cậu mệt, sắp lại tinh thần lên, sắp lại tinh thần lên. Cháu không uống nha, tỉnh táo tí đi. Trông cháu mệt lắm à. Có bao giờ cậu nghĩ giết quách ta đi? Rồi chia luôn cả phần của ta. Sao có thể chứ bố? Dù sao ta cũng già rồi. Lại hay cản trở. Đúng không? Chú nói gì thế? Cháu là át chủ bài của chú mà. Thao túng tâm lý công sở á? Cái gì? Đứa nào dám nghĩ thế? Còn giết nó. Dao cầm trên tay rồi. Cậu tưởng ta không thấy à? Là cháu làm gì không tốt sao? Hay là chú cũng thấy cháu cần được đối xử đặc biệt? Không, không có gì không tốt. Cháu cũng không cần đối xử đặc biệt. Dao đã cầm trên tay. Thì đừng do dự. Dùng lực vào. Không thì không cạo sạch được đâu. Thế tại sao mọi người đều ra ngoài làm nhiệm vụ, mà cháu chỉ được ngồi đây mua cà phê cho chú? Cháu muốn đi lắm à? Phải. Rất muốn. Nhưng giờ chú cần cháu ở lại trên xe. Làm bạn cùng chú canh chừng cho tốt. Đây là mệnh lệnh. Rõ. Anh. Nhát dao đó của ông già nếu không có Tiểu Tân cản lại. Ông đâm thật đấy. Ông muốn giết em thật. Ngon thế cơ à. Chỉ là mì trứng thôi mà. Bố làm ngon hơn ngoài hàng nhiều. Hồi ta bằng tuổi tụi bây, ngày nào cũng chỉ nghĩ làm sao để sống sót trên chiến trường. Thật ghen tị với tụi bây, giờ cái gì cũng có thể nghĩ. Cái gì cũng dám nghĩ. Con chỉ muốn sớm được sống yên ổn, sống cùng với mọi người. Không muốn mạnh ai nấy sống. Mấy năm nay, vì chăm sóc ta mà cậu bỏ lỡ nhiều thời gian bên các em. Từ ngày chúng ta quen nhau, cậu đã chăm sóc ta rồi. Biết bao nhiêu cảnh sát truy bắt ta. Không ngờ. Lại là thằng ăn mày con như cậu. Cứu ta. Nhưng sau đó bố bán mạng kiếm tiền. Nuôi cái trại trẻ mồ côi sắp phá sản. Nếu không có bố, bọn con chết đói lâu rồi. Ăn nốt bát của ta đi này. Trong đám nhỏ, ta thương nhất là cậu. Vì ta thấy cậu rất giống ta. Simon giống hơn. Thế thì, nó là một nhân vật rất nguy hiểm. Ốc la, tàu phớ. Hết giờ hẹn hò rồi. Đổi đồ, đến điểm E. Bánh flan. Đổi đồ. Điểm B. Bánh kẹp thịt. Đến điểm A, đến điểm A. Gần đây ta cứ thấy thế nào ấy. Dạo này, cậu đừng đến nữa. Ta biết tự chăm sóc bản thân mà. quay lại xe ngay. Gọi cảnh sát đi. Cháu là cảnh sát đây. Cứu tôi với. Thả họ ra. Cút hết cho tao. Em gái nhỏ này cũng xinh xắn đấy chứ. Mày lái. Đi mau. Đi thôi. Lái xe. Tắt máy. Cháu có biết mình đang làm nhiệm vụ không? Bảo vệ người dân là nhiệm vụ của cảnh sát. Phải tùy hoàn cảnh, tùy thời điểm. Cháu đang làm nhiệm vụ đấy. Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ mua bữa tối cho sếp Hoàng à? Xin lỗi, nhiệm vụ thất bại rồi. Nghe cho kỹ đây. Nhiệm vụ của cháu là nằm vùng truy bắt. Không được để lộ thân phận trong bất kỳ tình huống nào. Cháu có lộ đâu? Cháu sợ thẻ xe nào? Để bóng ma thấy là chúng ta đi ông ấy. Bóng ma? Bóng ma ở đâu? Đi lòng vòng nửa tháng rồi. Đến lúc làm chính sự chưa? Đây là chính sự. Mới nửa tháng. Cháu biết bọn ta làm nhiệm vụ lâu nhất là bao lâu không? 8 tháng. Phải rồi. 8 tháng. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Vì chú mà bố cháu hy sinh. Kẻ buôn ma túy chạy thoát. Chú có biết trước khi bố mất, cháu đã hơn 1 năm không gặp bố không? Là tại chú. Chú. Cháu biết chú chạy đi đâu không? Giống hệt cháu ban nãy. Em bé đáng yêu quá. Cô có bong bóng này, vui lắm. Cháu chơi không? Có à, thế mình lên xe chơi nhé. Trên xe có nhiều đồ chơi lắm. Trên xe có nhiều đồ chơi lắm. Được không? Được à. Anh làm cái gì? Bỏ đứa bé xuống, tránh ra. Anh lại. Tôi bảo bỏ đứa bé xuống. Cảnh sát đi. Ngoan ngoãn đi. Cảnh sát thì ngon à? Ngồi im, ngồi im. Thẻ đâu? Lôi ra xem nào. Cảnh sát đây, đứng yên. Là tại sự ngu ngốc của chú. Khiến bố cháu hy sinh. Nhưng chú cứu được đứa bé đó. Không. Bọn buôn người thừa cơ chạy mất. Đứa bé đó sau này tìm được không ạ? Không biết. Làm cảnh sát ấy, sớm muộn gì cũng phải học cách tàn nhẫn. Tuân theo lý trí. Thực thi nhiệm vụ. Có thể sẽ hối hận. Sẽ không phạm sai lầm. Bởi vì trách nhiệm trên vai. nghi là bóng ma xuất hiện. Chợ rau đường Bảo Tây. Áo len xanh lam, quần sắm, mũ bơ rất nâu, hình như có đeo kính. Tất cả thay đồ ngay, chuẩn bị xác nhận. Các đơn vị chú ý, phát hiện dấu vết bóng ma. Camera chợ rau. Biệt đội thú cưng xuất phát. Lạc đà, sủi cảo, hướng đông. Ốc la, tàu phớ, hướng tây. Vượng tài, bánh cuốn, hướng nam. Bánh flan, bánh kẹp thịt, hướng bắc. Bóng ma có thể đã thấy mặt các cậu trên phố. Cao thủ như hắn liếc qua là nhớ. Thấy lần hai sẽ cảnh giác. Đến gần sẽ nghi ngờ. Giữ khoảng cách hai đơn vị. Heo bông. Nhiệm vụ tiếp cận xác nhận giao cho cháu. Hắn chưa thấy mặt cháu bao giờ. Tôi có một đề xuất nhỏ. Bố trí người có khí chất bình thường nhất trong các cậu. Tốt nhất là chưa bị hắn nhìn thấy mặt. Đi đi. Đi chậm thôi. Giữ khoảng cách. Đầu chó gọi công viên thú cưng. Biệt đội thú cưng đã đến hiện trường. Đi lạc đà. Tiếp cận quầy trái cây phía tây. Đi từ từ. Đừng vội. Nhiệm vụ lần này là xác nhận mục tiêu. Tuyệt đối không được đánh động bóng ma. Thả lỏng, tự nhiên chút. Hắn là cao thủ. Không được phạm sai lầm. Sủi cảo, ra cửa đông. Rõ. Bánh kẹp thịt, cậu vào vị trí cầu vượt. Rõ. Anh ra, lại quá. Anh ra, lại quá. Đi ra đồ khác một tự nhiên. Lạc đà. Cậu có cơ hội xác nhận không? Không thấy chính diện. Bị che khuất rồi. Không xác nhận được. Có cơ hội nhìn rõ mặt bóng ma. Ốc la, bóng ma thấy mặt cậu ở tòa nhà Út Hưng rồi. Đừng quay lại. Tàu phớ, làm tốt lắm. Heo bông, trông cậy vào cháu đấy. Cẩn thận chút. Cháu lại gần hắn chút nữa. Heo bông, cháu sẽ bị hắn phát hiện đấy. Cháu biết rồi, cháu có cách. Là hắn. Xác nhận. Bỏ tay xuống. Đừng chỉnh camera. Các đơn vị chú ý, đã xác nhận thân phận bóng ma. Biệt đội thú cưng tiếp tục theo dõi. Chú ý ẩn nấp. Tất cả mọi người, làm tốt lắm. Xác nhận mục tiêu. Tất cả các tổ, giữ khoảng cách trên ba con phố. Nhắc lại. Không được tiếp cận khu vực mục tiêu. Chú ý, không bật còi hú. Chú ý, không bật còi hú. Mục tiêu đi vào điểm mù camera. Vượng tài, cậu lên đi. Sủi cảo, bám theo hắn. Đừng bám sát quá. Lão già không chạy thoát được đâu. Bóng ma đi về phía chung cư Sương Ninh. Bên trong các tòa nhà thông nhau. Mấy trăm hộ dân lận. lần này không tra ra số nhà thì sau này khó tra lắm. Bóng ma đi vào sảnh một tòa xe chung cư Sương Ninh. Bên trong tòa nhà không có camera. Để hắn vào thang máy là rắc rối to. Dừng xe. Đội theo dõi. Họ ở xa quá. Đội theo dõi trả lời tôi. Tôi ở trên cầu vượt, xa quá không theo kịp. Sủi cảo cũng không theo kịp. Ốc la không theo kịp. Để tôi. Heo bông có thể bám theo. Tôi vào rồi. Bấm tầng thượng. Bố làm gì đấy? Bố nói con không nghe. Gì cơ à? Lén lút yêu đương. Bị người ta phát hiện con biết không? Ông tầng mấy? Tôi quên chút việc. Đưa hai người lên trước. Chu vào là bắt đầu điệu đà rồi. Đeo tai nghe to thế kia còn đeo khuyên tai. Rách việc. Thôi đi, bố bớt quản con lại. Ông xem. Trẻ con bây giờ nói gì cũng bằng thừa. Toàn đối đầu với cha mẹ. Lớn rồi, cũng phải có suy nghĩ riêng chứ. Làm bố thì đâu có quyền trọng. Ông thoáng thật đấy. Không thoáng thì sau này có chuyện gì, nó lại giấu mình. Dì Vương nói thằng đó trông cứ như con lạc đà. Vì thế mà con giấu bố hả? Ai cơ? Thằng con hẹn hỏi. Trông như lạc đà thì sao chứ? Con thấy được mà. Rõ ràng người ta rất đẹp trai, được chưa? Cái này để mấy ngày rồi? Bố còn mua. Có camera đấy. Ăn vào bụng thì cũng như nhau cả thôi. Nào. Làm quả đi. Tra lai lịch hắn. Rõ. Đã lấy được thông tin khuôn mặt bóng ma. Chụp được chính diện. Sao lại nhổ ra thang máy thế? Ban quản lý sẽ dọn. Con xem, sạch bông. Bố con hy vọng có ngày. Con được gả vào hào môn vọng tộc. Thấy bố vợ hào môn nào, vô ý thức như bố chưa? Tổ chức hào môn cũng đâu thể bị ông bố vợ kéo sập được. Sau này bố đối xử với bản thân tốt hơn đi. Mua táo tươi mà ăn. Bố nhịn ăn nhịn mặc cũng là vì con. Lại thế rồi. Tạm biệt. Hai đứa rốt cuộc là ai tán ai? Liên quan gì đến bố? Tính con khó chịu thế. Sao nó thích con được nhỉ? Đi tiếp đi. Tính con tốt cực kỳ. Giờ sao đây? Đi theo chú. Cậu ta cung gì? Bố hỏi làm gì? Để xem có hợp với bố không? Cần bố quản à? Lấy đồ chuyển phát nhanh. Bố suốt ngày hóng hớt thế. lại mua lắm đồ thế. Cảnh sát đây. Đóng cửa. Tối nay chúng tôi ở đây, cô ra ngoài đi. Làm nhiệm vụ. Phòng 52. Tám trăm linh hai, có rồi. Bóng ma sống ở chung cư Sương Ninh. Tòa xe cửa số 1 phòng 802. Tình báo tin cậy. Nhặt lên. Tiếng gì thế này? Hình như là bóp sốc nổ. Đi đâu mà ăn được chứ? Đề này vô nghiệm. Thảo nào sẽ hết. Kỳ lạ. Đều sai cả. Trước đây, bóng ma gây án xong, đều sẽ lặng mất tâm ngay lập tức. Và im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Hắn luôn rất nguyên tắc. Lần này hắn trở nên bất cẩn. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu không nhầm. Chắc chúng ta đã kinh động đến hắn rồi. Xem hắn muốn chơi thế nào. Chúng ta hầu hắn. Cuối cùng cũng không mua táo thối nữa à? Khéo thế. Bán thế nào? 37 đồng. Tăng giá rồi à? Cũng tạm tạm. Hay học. Cái gì cũng tăng rồi. Bà chủ, cảm ơn. Quầy chia rẻ hơn. Đùa tôi à, hàng đó là điêu nhất. Lại còn không tươi. Ý tôi là hàng cá phía sau ấy. Đẹp lắm. Thế à? Nhất là bố cô chủ nhỏ cũng tốt tính lắm. Tính chúng 10 đồng thôi. Hơi tiếc là ổng đi đột ngột quá. Bệnh tim. Hen suyễn. Con gái lớn tướng rồi mà vẫn chưa dọn ra riêng. Hồi trẻ ham mê cờ bạc nên ly hôn. Mẹ con bé đổ bệnh mất. Thì tôi đón nó về ở cùng. Cảm ơn. Cậu làm gì đấy? Muốn vào sòng bài kiếm việc à? Bán cá không đủ nuôi thân mà. Cho con chấm cỏ. Ông nhìn vết chai tay tôi này. Hồi trẻ luyện bài mà thành đấy. Một lòng muốn làm thần bài. Kết quả chỉ có trong phim thôi. Ông không nói. Tôi còn tưởng ông cầm súng đấy. Súng thì tôi chưa cầm bao giờ. Chứ cầm dao phay thì mười mấy năm rồi. Hay là hôm nào tôi làm mấy món? Rảnh thì ghé nhà tôi, làm tí rượu. Khéo thế. Tôi ở nước ngoài cũng từng làm đầu bếp. Sư phụ tôi người Hàng Châu. Món cá giấm tây hồ của tôi. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Được. Vừa hay nhà tôi có chai vang trắng chi lê. Hợp với màu giấm lắm. Ông góp rượu, tôi nấu ăn. mời vào. Chúng ngồi tự nhiên nhé. Chọn cái này vào đã. Hắn đang làm gì thế? Quẹt bụi. Xem họ có phải mới chuyển đến không? Ông không trốn được đâu. Tuy ông là khách, nhưng khoảng vào bếp thì không trốn được đâu. Trổ tài đi. Mong chờ đấy. Ông làm bếp bao nhiêu năm rồi? Hơn 10 năm rồi. Toàn dùng loại dao này à? Ông dùng dao điêu luyện thật. Tôi chỉ muốn làm cho đúng thôi. Ông có con không? Tôi có một mình, thân già cô độc. Giờ ông có bữa cơm gia đình rồi còn gì? Con bé nhà ông trông lanh lợi phết. Vết sẹo trên trán con bé là làm sao thế? Ăn cơm đừng ôm điện thoại nữa. Nói chuyện với chú đi. Vâng ạ. Tôi đi vệ sinh cái. Nếu chú có con, chú cũng không để nó nghịch điện thoại trên bàn ăn đâu. Download phim tại taifim4k.com để ủng hộ Ukladen. Đã bắt đầu copy. Cháu học chuyên ngành gì? Điều dưỡng ạ. Vậy tốt nghiệp xong làm y tá hả? Chắc cháu vào viện dưỡng lão à? Có làm nhân ấy. Cái này bị làm sao thế? Cái này à? Hồi lớp 5. Đánh nhau với mấy đứa con gái. Cháu mà cũng đánh nhau á? Lúc đó chúng nó bắt nạt bạn khác. Cháu thấy ngứa mắt. Nhưng đến giờ cháu chưa kể với ai chuyện này. Thấy cháu kể với bố chưa? Sao bố cháu biết được? Thế thì lạ thật đấy. Sao thế? Ông bảo sẹo của con gái ông bị làm sao cơ? Năm lớp 5 đánh nhau với một đám trẻ con. 1 cân 5. Bị người ta cầm chai phang cho đấy. Con chưa kể với ai. Mẹ con cũng không biết. Con sợ mẹ lo. Sao mà kể được? Đến cô giáo còn tưởng nó đập đầu vào cửa. Con tưởng nó đập đầu vào cửa. Đúng không? Vậy sao bố biết? Sau khi bố ly hôn với mẹ con. Vì nợ kê bạc. Mà đắc tội với vài người. Sợ họ làm hại con. Thực ra. Bố luôn ở bên cạnh. Cháu xem. Đây mới là bố này. Sao bố không giúp con? Bố còn phải giúp á. Con quên con đánh người ta ra nông nổi nào à? Kinh khủng quá. Con gái mình mà bố còn chả dám vào can. Giữ thể diện cho con chút đi. Con thấy việc nghĩa ra tay mà. Con là cái gì cơ? Con là giết người diệt khẩu. Gì vậy trời? Bố làm con ngại quá. Sao rồi? Đi thôi. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn chú đã bảo vệ cháu. Có những chuyện cả đời này không bù đắp nổi. Điều chú có thể thay bố cháu làm là bảo vệ tốt cho cháu. Cháu biết chú luôn không yên tâm về cháu. lúc nào cũng che chở cho cháu. Nhưng có lẽ cháu cũng lớn rồi. Cháu sẽ ổn thôi. Cháu ổn mà. Anh, nếu anh thất bại, chuyện về sau phải nghe em. Nếu làm theo ý em thật, chúng ta hết đường quay đầu đấy. Em chỉ muốn làm cho đúng thôi. Đối phương có phản theo dõi. Chắc là tên hacker đó. Không truy vết nữa. Hai bố con đó mày điều tra chưa? Tra rồi. Quả quả. Quên đồ à? Không có gì đáng lo. Thế chắc tao lo xa rồi. Có phải bố nhận ra điều gì không? Tao nhận ra là mày lớn rồi. Đến lúc phải buông tay rồi. Cứ theo kế hoạch của mày mà làm. Rõ. Nắm chắc không? Yên tâm đi bố. Cô gái này hình như không phải quả quả. Ý cậu là sao? Hình ảnh này có vấn đề. Cô gái này chắc chắn không phải quả quả. Đội xương minh hay hỗ trợ sếp Hoàng. Sếp Hoàng gặp nguy hiểm. Cảnh sát đến rồi, chạy mau. Hỏng rồi. Tôi sẽ nghĩ cách khác. Này. Bóng ma có động tĩnh gì không? Không, mọi thứ vẫn bình thường. Cho anh cơ hội rồi đấy. Đám trẻ này, lại không báo cho bóng ma biết là hắn bị theo dõi. tính trước là chúng ta sẽ lợi dụng bóng ma để lần ra manh mối, nên sẽ không động vào hắn. Giết tôi, gây hỗn loạn. Thừa cơ cứu bóng ma ngay dưới mũi chúng ta. Vậy lần này thất bại. Chúng nhất định sẽ tìm cơ hội khác. Cơ hội của chúng chính là cơ hội của ta. Phải lôi cổ mấy tên đồng bọn ra. Phải lôi cổ mấy tên đồng bọn ra. Tóm gọn một mẻ. Bóng ma di chuyển. Đội theo dõi giãn đội hình. Sếp, chiếc taxi này trùng khớp với chiếc ở tòa nhà Úc Hưng. Đã gửi ảnh tài xế cho đội theo dõi. Chúng tôi đã sẵn sàng. Sau khi đội theo dõi khóa vị trí, chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ. Xe mục tiêu sắp đi qua trụ sở chính. Định đưa hắn đến đầu thú à? Xem ra không có ý định đó. Chờ đã. Cho tôi xem lại đồ vật trong tủ. Sao cái này vẫn ở đây? Đề này vô nghiệm. Đều sai cả. Phóng to lên cho tôi xem. Chuyện gì thế? Xe của sếp hoàng hình như bị đâm rồi. Sếp Hoàng. Sếp Hoàng, nghe rõ không? Sếp Hoàng, nghe rõ trả lời. Sếp Hoàng. Sếp Hoàng. Sếp Hoàng. Quả quả. Bọn chúng. Xe bọn chúng xông vào rồi. Xe của ai? Trụ sở bị tấn công. Sếp, tình hình thế nào? Đỗ Bình, chuẩn bị trung tâm chỉ huy di động. Rõ, đội theo dõi tập trung cao độ. Sắp lại tinh thần, nhìn chằm chằm bóng ma cho tôi. Sếp Hoàng. Trong xe còn người sống. Dẹp. Yeah. Điện thoại. Vỡ rồi. Trọng điểm trên ô số Sudoku không phải là số, mà là vị trí. Chúng dùng chữ nổi Braille. Trên sốp nổ cũng là chữ nổi. Phải bảo tình báo giải mã thông tin này ngay. Tra xem mục tiêu của chúng rốt cuộc là gì. Cháu tìm. Đây là đâu? Hình như là trại trẻ mồ côi bỏ hoang. Không thấy tên nào khác. Dùng cảm biến nhiệt theo sát bóng ma. Tôi muốn thấy tình hình bên trong. ngủ chiến đấu. Đánh có chuyện. Tổng đài, tôi là Lạc Đà, nghe rõ không? Trung tâm chỉ huy. Đến tôi mất liên lạc hoàn toàn rồi. Trung tâm chỉ huy. Anh em, làm việc thôi. Gói mang về. Chúng mày biết lúc đó bao nhiêu cảnh sát vây bắt tao không? 200. Chạy ngay. Là chết chắc. Thế. Tao lấy thằng ngốc bị theo dõi làm mồi nhử. Xử lý tên cảnh sát, nguy hiểm nhất trước. Thế là cảnh sát mù mắt. Tiện tay xử luôn thằng ngốc kia. Tao thành thằng ngốc trong mắt lũ trẻ. Nhưng mà... mày phải chắc chắn xử được. Mới được. Mày lớn rồi. Có nắm chắc không? Khinh nhau thế. Giết thắng. Sóng điện thoại bị phá rồi. Tìm điện thoại vệ tinh gọi chi viện. Chúng tôi đi câu giờ. Là hắn. Không giết hắn thì không lấy được tiền. Bóng ma dùng chữ nổi truyền tin. Trên sốc nổ và sudoku đều là chữ nổi. Quả quả. Mau báo cho sếp Vương. sống đập. Sếp, để chúng tôi. Bố. Thất bại rồi. Em sẽ nghĩ cách khác. Anh cho em cơ hội rồi. Nếu là chúng ta bị cảnh sát ghim chặt, thì ông ấy sẽ làm thế nào? Đừng trách ai cả. Có trách. Thì trách ông ấy quá chủ quan. Là ý của nó à? Của con. Còn bảo mày không giống tao. Anh. Sự đáng sợ của người này đâu? Rời khỏi đây đi. Đây không phải kế hoạch. Lão già phải chết ở đây. Các em mới an toàn. Đi mau. Đây không phải kế hoạch của chúng ta. Đây luôn là kế hoạch của anh. Giúp mày lần cuối. Mạng cũng chả cần. Simon là em. Nó sai. Anh cũng phải gánh. Tôi không có lựa chọn. Thế thì tao tiễn mày một đoạn. Bố. Mạng của bố. Cũng phải để lại đây. Chuẩn bị. bố là sói. Bọn con là sói con. Nhưng ông ấy là bố. Kiếp sau. Con làm con ruột của bố nhé. Làm tốt công tác hậu sự. An ủi người nhà họ. Đó. Vương Cương Đẳng, là tôi. Vương Cương Đẳng, Cao Mộc, có tiến triển gì không? Vừa liên lạc được với sếp ngủ. Trại trẻ mồ côi xảy ra vụ nổ. Bóng ma đâu? Tạm thời chưa rõ. Nhưng đã tra ra thân phận kẻ tập kích. Mấy tên này bề ngoài được thuê bởi công ty an ninh tư nhân. Làm vệ sĩ cho khách VIP sòng bài. Nhưng thực chất là lính đánh thuê trên web đen nhận các nhiệm vụ vũ trang nguy hiểm. Lúc lạc đã nhận được tin của Heo Bông, đã liên hệ với tổ vật chính. Nhờ cậu ấy mà sắp có kết quả rồi. Là Đoàn Chí Hồng. Tại sao 10 tỷ của Đoàn Chí Hồng lại ở trong máy chủ của cảnh sát? Bởi vì chúng ta không có chìa khóa. Số tiền này chỉ được lưu trữ như vật chứng kỹ thuật số. Nếu muốn thâm nhập vào tài khoản, cần chương trình khóa mã. Nhập 12 từ khóa chính xác theo khoảng thời gian nano giây đã thiết lập. Chúng lấy được rồi. Sếp, chỗ này giao cho chúng tôi. Cẩn thận đấy. Nhận được tin báo từ trung tâm quản lý tài sản. Cướp vừa rời đi. Bốn nam giới, tầm hơn 20 tuổi. Chính là mấy tên đặc nhiệm giả lúc nãy. Bọn trộm các nguồn điện để ngăn chúng ta ngắt kết nối từ xa khi chúng xâm nhập trái phép. Mạng nội bộ tự thiết lập cần tiếp cận trong phạm vi nhất định mới kết nối được. Ý là sao? Tên hacker đó vừa rồi cũng ở đây. Bọn mình sai rồi. Mình thì sai cái gì? Là bố tự làm lộ bản thân. Bố như một thằng ngốc. Bị cảnh sát đùa giỡn. Nhà tên cảnh sát đó quá sạch sẽ. Đến cục phát wifi cũng không có. Quá bất thường. Bố làm sao mà không phát hiện ra chứ? Thế mà ông ấy vẫn diễn trò cùng cảnh sát. Mày đang nói cái gì vậy? Có thể. Thực ra ông ấy muốn giúp chúng ta. Dù cảnh sát đi chỗ khác. Bẫy xe ma á. Ông ấy không vĩ đại thế đâu. Ông ấy là kẻ xảo quyệt nhất. Tàn nhẫn nhất thế giới này. Nhất. Ông ấy là bố. Ông ấy là bố. Phấn chấn lên. Chạy thoát được. Sẽ khó đấy. Chúng tôi phát hiện một xe đặc nhiệm biến mất ở điểm mù camera ngõ Gia Bá Trung. Kẻ trộm rất có thể sẽ rời khỏi đây trong đêm nay. Rà soát toàn bộ các con đường có thể và danh sách những người dự định xuất cảnh. Toàn bộ các con đường á, sẽ mất nhiều thời gian đấy. Chúng ta không có thời gian. giờ làm sao? Kích hoạt FPIS khôi phục quyền phân tích tự động và thực thi mệnh lệnh. Rõ. Cho nó học ngay dữ liệu gây án trước đây của bọn trộm. Phân tích quỹ đạo hành vi tiếp theo. Đồng bộ cả thủ đoạn gây án vừa rồi cho nó học. Nếu có thể, sệt. Làm mày có kết quả rồi, nhanh vậy sao? Sau khi xe nghi phạm biến mất ở điểm mù ngõ Gia Bá Trung, trong phạm vi 3 km, chiếc xe van màu xám camera ghi lại được này. Đối chiếu dữ liệu 67% khả năng là xe bọn trộm đã đổi. 82% khả năng bọn chúng đang đến khách sạn Win Palace. Win? Sao lại là Win nữa? Tao bảo mày học, chứ không bảo mày chép bài. Đứng yên. Hai tay ôm đầu. Đứng yên. Bỏ dao súng. Bỏ dao súng. Bỏ súng. Bỏ dao súng. Đứng yên. Đường Đinh. Đường Đinh. Bóng ma vẫn còn sống. Quỳ súng. Hai tay ôm đầu. Quỳ súng. Quỳ súng. Hai tay ôm đầu. Quỳ súng. Bố. Quỳ súng. Hai tay ôm đầu. Quỳ súng. Hai tay ôm đầu. Quỳ súng. Win Palace. Đưa tôi đến đó. Có một người các cậu chưa từng gặp. Tôi giúp cậu nhận diện. Lame tìm thấy xe nghi phạm có khả năng cao liên quan đến đường xuất cảnh. Cuối cùng rà soát ra đối tượng khả nghi. Thân phận khả nghi à? Không phải. Là số lượng. Win có triển lãm tranh. Tối nay kết thúc, vật phẩm sẽ lên máy bay về Paris. Hai hôm trước, trong danh sách thêm ra 6 nhân viên tháp tùng người Trung Quốc. Ngoài ra tối gây án lần trước, vật phẩm triển lãm ở Win cũng có kế hoạch xuất cảnh tương tự. Còn Lame này được việc phết. Cảnh sát đến rồi. Nhanh vậy. Kế hoạch rút lui dự phòng. Đầu chó đây. Nghi ích ta rết vào phòng giặt là. Theo bông, phòng giặt là còn cửa phía nam. Đến chặn hắn. Rõ. Đội theo dõi bao lâu nữa đến? Chỗ này để bọn tao, mày đi trước đi. Theo bông. Ít ta đã trùng khỏi phòng giặt là rồi. Ít ta đã trùng khỏi phòng giặt là rồi. Cúng con và Mỹ Nam đang diễn văn nghệ ở đây. Tôi sẽ thử nói chuyện tử tế với chúng. Khuyên chúng đầu thú. Đầu thú cái con khỉ. Các đơn vị chú ý, quảng trường có phía nam Win Palace tụ tập rất đông người. Tối nay chắc là có hoạt động gì đó. Đính chính chút. Là chó điên và mèo điên. Heo bông gọi đầu chó. Heo bông nói. Cháu đang ở tiệc bãi cỏ rồi. Cháu cảm giác hắn ở ngay đây. Nhưng cháu tìm không thấy. Bình tĩnh nào. Gọi công viên thú cưng, dùng số của bóng ma gọi cho hắn, dùng AI giả giọng nga, để lão già trực tiếp nói chuyện với hắn. anh tôi chết oan rồi. Bắt đầu theo dõi điện thoại Xavier. Không có phản theo dõi. Hắn không định trốn nữa. Heo bông. Tập trung chú ý. Quan sát phản ứng của tất cả mọi người. Rõ. Simon. Cảnh sát đang câu mày đấy. Nếu hôm nay mày bị cảnh sát bắt, tao sẽ rất thất vọng. Chắc đã khiến bố thất vọng rồi. Kế hoạch hôm nay của mày rất tốt. Tao rất thích. Cảm ơn bố. Nhưng mà, muốn làm việc nắm chắc, phải tự mình ra tay. Nhớ kỹ chưa? Nhớ rồi. Về điểm này, A Vượng làm tốt hơn mày. Tao hy vọng tụi mày đều có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn. Giúp mày lần cuối. Bóng ma đang cố ý câu giờ. Muốn di chuyển thì sẽ có sơ hở. Đây là cơ hội. Heo bông. Cháu còn nhớ yếu quyết ghi nhớ khi theo dõi không? Nắm bắt đặc điểm nổi bật và bất biến. Nhớ không rõ không sao cả. Khi đặc điểm xuất hiện lần nữa, bộ não sẽ kém nữa lại. Cháu tìm thấy hắn rồi. Hắn hình như. Alo. Thả tao ra. Sếp, vẫn không liên lạc được với heo bông. Sủi cảo, tàu phớ đã đến hiện trường. Cần đặc điểm nhận dạng Xavier. Ở tiệc đông người quá. Giờ tôi nhìn ai cũng giống Xavier. Xavier cao 1m80. Nặng 68 cân. Tóc dài. Đây là thiết bị liên lạc của mụ diệm lỗi. Hắn sắp lẻn vào khu vực rồi. Gọi công viên thú cưng, tin chuẩn không? Ngắt rồi. Tai nghe cho cô. Tôi ra xe lấy cái khác. Mau báo vị trí đi. Họ lo cho cô lắm đấy. Bóng ma vừa chỉ điểm Xavier rồi. Yên tâm. Hắn với gã tài xế đó là sinh đôi. Heo bông gọi công viên thú cưng. Để mọi người lo lắng rồi. Không sao là tốt rồi. Có phát hiện gì không? Mục tiêu và gã tài xế là sinh đôi. Khu VIP, hình như tôi thấy hắn rồi. Ông lại, xin lỗi. Không nên tin bóng ma, chắc chắn có nguyên nhân. Tất cả báo cáo vị trí. Tàu phớ, cửa nam. Sủi cảo, cửa bắc. Bánh kẹp thịt, phía bắc vũ trường. Bánh cuốn, vườn tài ở phòng chặt lạc. Lạc đà. Lạc đà đâu? cậu ấy đưa tai nghe cho cháu rồi ra xe lấy cái mới. Không có thiết bị liên lạc mới nào được kích hoạt. GPS trên thẻ cảnh sát hiển thị. Cậu ấy đang đi về phía trạm tàu điện lộ Đảng Đông. Mục tiêu và cả tài xế đó là sinh đôi. Có phải ông Định? Không quan trọng nữa rồi. Thời đại khác rồi. Luật lệ vẫn là luật lệ. Simon. Đi mạnh giỏi. Giết người rồi. Sếp Ngũ, sếp Hoàng. Chúng tôi vừa bắt được hai tên còn lại. Không có bóng ma chỉ huy chúng chẳng có chỗ nào trốn. Bên các anh thế nào? Sếp Ngũ, sếp Hoàng. Lưu Cẩm Tiêu, động mạch bị cắt rồi, quả quả, ấn chặt vết thương, đừng để cậu ấy tự động, mũ đen, áo khoác xanh sẫm, quần bò đen. Lưu Cẩm Tiêu, Lưu Cẩm Tiêu, Lưu Cẩm Tiêu, đừng ngủ, cấp cứu, xe cấp cứu, tâm trạng của cô tôi hiểu. Nhưng tội phạm bỏ trốn đã có lực lượng chuyên trách. Hơn nữa chúng ta có nhiệm vụ mới. Vậy tôi xin nghỉ phép. Lý do cá nhân, cần điều chỉnh trạng thái. Sao chú lại đến đây? Ngũ Diệu Lỗi bảo ông già về hưu này, đến chơi với người đang nghỉ phép như cháu. Anh đi. Cảm ơn. Tình hình thế nào? Không có manh mối. Bóng ma cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Tiền. Lúc nào cũng là manh mối. Nhất là với loại án này. Đây là nơi chuyển tiền mã hóa của nạn nhân đầu tiên, Uông Kiệt. Được chuyển đến. Theo lời khai, mật mã này chỉ có hai người biết. Giờ một người chết rồi. Tiền chưa động đến đúng không? Đúng ạ. Cháu còn nhớ chú từng nói Phó Long Sinh là tên trộm thế nào không? Trộm cổ điển. Thủ đoạn truyền thống. Mấy thứ này chú mù tịt. Rất có thể. Hắn cũng thế. Hắn vẫn là người của thời đại cũ. Cháu nghĩ hắn sẽ làm thế nào? Hắn không biết cách rút tiền. Phó Long Sinh là tên trộm cổ điển. Thủ đoạn quen thuộc hồi xưa của hắn là cướp tiệm vàng hoặc cửa hàng trang sức. Sau đó bắt nạn nhân chuộc lại đồ. Để đỡ phiền phức khâu tiêu thụ. Hắn chỉ biết cái này thôi. Ăn đi. Ăn gì? Đi thôi. Sao không đi cửa? Sao phải đi cửa? Sophia, mày ở đâu? Sữa của tao đâu? Mấy ngày rồi? Chúng ta có đoán sai không? Tin vào trực giác của cháu. Sai thì chú chịu. Chú có ý định đó à? Mấy ngày nay cháu cứ nghĩ mãi một vấn đề. Thực thi nhiệm vụ là thiên chức. Nhưng có máu có thịt. Có trái tim. Đó là thiên tính. Trách nhiệm cảnh sát không bao giờ được đứng trên thiên tính con người. Cho nên cháu của năm đó đã không làm sai. Cảnh sát. Ra ngoài hết đi. Tôi biết ông muốn bị chuyện. Nhưng tôi mong ông đừng biến mình thành đồng phạm. Phó Long Sinh bảo Uông Kiệt đưa 10 triệu tiền mặt, để mua mật mã tài khoản. Chúng hẹn nhau ở quán trà Thiên Tinh Lộ Hoàng. Chú báo cho Ngũ Diệu lỗi. Đợi họ đến rồi cháu hẳn hành động. Ngũ Diệu lỗi, bao lâu nữa đến? 10 phút. Xếp hoàng thì sao? Trong vòng 5 phút. Chúng tôi đang nghe lén điện thoại Hà Thú Quả. Đó, đó. Thử giọng, nghe rõ, nghe rõ. Uông Kiệt đã quá giờ hẹn 10 phút. Hắn có thể đi bất cứ lúc nào. Hắn sắp đi rồi. Chào cô. Chỗ này không đi được, lần sau đi đằng trước nhé. Khéo thế. Đi một người nhà. Ông nhận nhầm người rồi à? Không nhận ra tôi à? Mới ăn chung một bữa cơm. Quên nhanh thế. Ông ơi, ông có việc gì không? Cảm động thật. Là chú à, chú ơi. Sao chú mặc thế này? Tóc tai thế kia. Dọa chết cháu rồi. cháu còn tưởng ông chú biến thái nào đến bắt chuyện chứ. Làm cháu sợ à? Xin lỗi nhé. Không sao ạ. Thấy cháu định đi. Có phải định tiếp tục theo dõi tôi không? Chỉ với một mình cháu sao? Xin lỗi, cháu. Không hiểu chú nói gì cả. Mấy hôm trước, ở Win, cháu còn đi cùng một cậu trai. Cậu trai đó đâu rồi? Chết rồi. Chia tay rồi. Tôi nói chú không hiểu à? Người chết rồi. Tổ 2 đến hiện trường, kiểm soát bến lộ Hoàng và đường Thuyền Nhân. Tổ 3 đến ngã tư đường Điền Phán, Đã Lẫm và Trúc Loan. Bị người ta đâm chết ở trạm tàu điện. Nó chỉ là một cảnh sát thôi mà. Cháu cũng thế. Ông bị bệnh nha. Tránh xa tôi ra được không? Đi ra chỗ khác. Cầm chân tôi lâu thế. Cô bé. Khá lắm. Quả quả. Gọi xe cấp cứu. Cảnh sát đây. Đi, đi mau. Phiền anh đi cửa chính. Cá giấm Tây Hồ tao làm ngon không? Khó ăn chết đi được. Thế thì mày đi chết đi. Cùng đi nhé. lại đây. Lại đây. Quả quả. Chú sao rồi? Vết thương không sâu. Vết thương không sâu. Không sao đâu. Cứu viện đến ngay đây. Tai nghe trong túi. Cháu. Cứ làm đi. Mục tiêu ra cửa chính. Tóc giả, áo khoác đen. Để tôi theo hắn. Theo bông, hắn chạy về phía bắc rồi. Đường đó không có camera. Cô phải tìm ra hắn. Phát hiện đối tượng nghi vấn. Không phải bóng ma. Đường ở đây rối quá. Tôi không tìm thấy hắn. Hà Thu Quả, bình tĩnh lại. Tập trung tinh thần. Không tìm thấy. Heo bông, chi viện đến ngay đây. Hắn không chạy xa được đâu. Chúng tôi cần cô. Còn nhớ ý định theo dõi các bạn không? Còn nhớ ý định theo dõi các bạn không? Hà Thu Quả. Nhìn. Và nhớ. Chỉ nhìn một lần. Nhìn vào trọng điểm. Chỉ dựa vào một mình cháu sao? Ban đầu là chủ động ghi nhớ. Cậu trai đó đâu rồi? Dần dần. Chia tay rồi. Sẽ trở thành ký ức vô thức tự động lưu trữ. Cứ làm đi. Tay. Băng gạc. Phát hiện mục tiêu. Tôi tìm thấy hắn rồi. Ở đâu? Trong con hẻm phía nam đường Trung Nhai. Ngũ Diệu Lỗi lập phương án vây bắt ngay. Chúng tôi đến rồi. Tiên sinh, thuốc giảm đau không được uống thế đâu. Quả quả. Cố lên nhé. Khoan đã. Hà Thu Quả. Nếu tôi bố trí cái túi ở quảng trường Thánh Đường, cô có lùi được nghi phạm vào không? Báo cáo. Một mình tôi không làm được. Tôi cần đồng đội của tôi. Tôi cần đội theo dõi. Heo bông, nhớ bọn này chưa? Báo cáo, bánh kẹp thịt vào vị trí. Hướng 8 giờ của cô. Sủi cảo đã vào vị trí. Tôi ở phố bên cạnh. Hướng 3 giờ. Ốc la vào vị trí. Tàu phớ vào vị trí. Phố bên cạnh, hướng 9 giờ. Báo cáo công viên thú cưng. Đầu chó an toàn. bánh cuốn vào vị trí. Điểm C, tổng kết thói quen hành vi của bóng ma. Từ điểm xuất phát hiện tại, hắn có 165 lộ trình lựa chọn, trong đó 17 đường dẫn đến quảng trường Thánh Francisco. Bánh flan vào vị trí, ngay sau lưng cô, vườn tay vào vị trí, ngay trước mặt mục tiêu, ngay trước mặt mục tiêu. Đã đồng bộ tọa độ và thông tin biệt đội thú cưng, tôi sẽ sắp xếp lộ trình thời gian thực, đồng bộ cho các sếp. Đầu chó gọi công viên thú cưng, biệt đội thú cưng đã đến hiện trường. Lạc đà vào vị trí. Báo cáo công viên thú cưng. Heo bông vào vị trí. Biệt đội thú cưng chú ý, quảng trường Thánh Francisco cách vị trí hiện tại của mục tiêu khoảng 280m về phía tây bắc. Bóng ma đã bị thương. Hắn rất quý mạng sống. Giờ hắn chỉ muốn thoát khỏi đây thôi. Sẽ không mạo hiểm đấu súng với các cậu đâu. Biệt đội thú cưng. Các cậu bây giờ là chó săn. Chuẩn bị vây bắt đi. Đứng yên. Hai tay ôm đầu. Không sao chứ? Tôi là cảnh sát. Phó Long Sinh. Ông đã bị bắt. Sếp. Hà Thu Quả. Là cháu bắt được tôi. Thì để cháu còn đi. Cười cái gì mà cười? Cháu đánh nhau giỏi thật đấy. Tâm mồm. Quả quả. Báo cáo trung tâm chỉ huy. Đã bắt được nghi phạm Phó Long Sinh. Làm tốt lắm. Bố cháu chắc chắn sẽ tự hào lắm. Sếp Hoàng. Xin phép tham gia thẩm vấn. Không nghỉ phép nữa. Xin kết thúc kỳ nghỉ. Nhớ những ngày làm việc năm xưa thật. Sau này có gì vẫn phải thỉnh giáo anh. Mấy chiêu của tôi. Bọn trẻ học hết rồi. Tôi ấy à. Về sống cuộc sống hưu trí thôi. Chú cứ đến bệnh viện trước đi đã. Sếp Hoàng. Sao lại chọn chỗ này gặp mặt? Chú tra ra manh mối. Hacker tên Simon đó, sau lưng có người giỏi hơn giúp đỡ. Bọn cháu cũng thấy thế. Bọn cháu đã kiểm tra máy tính của hắn. Trong máy chủ không có mã nguồn xâm nhập. Vấn đề then chốt hơn là... Cháu biết chúng ta là ai? Mọi người là... Hiện tại, cháu không đủ thẩm quyền để biết. Chú chỉ là ông già dắt chó về hưu thôi mà. Nói cứ như còn thân phận nào người khác không biết ấy.